Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng tiếc, ủy bá đương nhiên biết lão già đang mâu thuẫn, nhưng vẫn cố khuyên giải. Huống chi mới chỉ là xem mắt mà thôi, làm bạn bè cũng tốt. Tôi thấy Thanh Linh tiểu thư cũng có ít kinh nghiệm xã giao trong cuộc sống. Bình thường ngoài đọc sách ra, cũng không có trò chơi giải trí nào. Tay kia nghe lời ủy bá, trong đầu lại hiện lên hình ảnh toàn bộ hội trường chăm chú, ái mộ nhìn Thanh Linh. Lão Mộ Thiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, hận không thể đá toàn bộ lũ đàn ông ấy tới chân trời góc biển, đột địa. Lão nhân, ông đang làm cái gì? Lão Mộ Thiên nhìn phụ thân, nhét vào tay hắn một chiếc hòm nhỏ. Làm cái gì? Đương nhiên là nhắc nhở con, mau nhanh chân lấy vợ. Lão Hoàng Viễn không tức giận trả lời. Con trai người ta đều kết hôn cả. Chỉ có người, cái tên tiểu tử này, đã hơn 30 rồi mà vẫn không hiểu chuyện. Sống lão già người ta, có bao nhiêu người đã có cháu mà ôm. Chỉ có lão nhân già ta thật thảm, mỗi ngày chỉ nhìn mày ăn không ngon. Lão Mộ Thiên đối với lời nói của phụ thân chỉ nghe mà như không thấy. Hắn biết hắn có trách nhiệm kéo dài hương khói lạc ra, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp nữ nhân nào đáng để hắn cưới về. Đột nhiên trong đầu hắn dùng nhan thành lệ là nàng. Đúng rồi, ở cùng nàng hơn nửa năm, sớm đã phá kỷ lục trước kia của hắn. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn vẫn chưa có ý nào chán ghét nàng cả, thậm chí đối với nàng đó là mãnh liệt giữ lấy, không cho nam nhân khác liếc mắt nhìn nàng, dù chỉ làm một cái. Điều đó làm hắn tức giận vô cùng. Cùng hắn ở chung một chỗ vượt quá nửa năm, sớm vượt qua hắn trước kia kỷ lục. Chẳng phải là hợp pháp hóa chiếm nàng làm của riêng hay sao? Còn có thể ngăn chặn lũ đàn ông tơ tưởng nàng, thật sự là nhất cử tam tứ tiện. Mở chiếc hộp, bên trong đó là trạc tử xanh biếc, vòng ngọc hình như làm từ thiên nhiên hàn băng tạo thành, trong suốt, chạm vào mắt lạnh, chỉ thấy giá trị phi phàm. Chiếc phỉ thúy bằng trạc này là của mẹ con, mà nó cũng là của lạc gia truyền gia chỉ bảo. Nó được chuyển cho con sâu trưởng, sợ đưa cho con bảo quản, vì sao nó thuộc về con. Mau chóng tìm vợ, rồi đeo cho con dâu, rồi sinh thêm vài đứa. Chiếc vòng này chỉ có thể đưa cho vợ con đeo mà thôi. Là Mộ Thiên cầm lấy vòng ngọc xem xét, đối với việc phụ thân, công đạo cũng chỉ hừ thanh trả lời. Cha nuôi, con đã trở về. Ủy bá, mấy ngày không thấy. Tiếng nói thanh thúy của Tống Thanh Linh vang lên tại cửa lớn. Thanh Linh tiểu thư, ngài đã trở lại. Ủy bá tiến lên, đón lấy chiếc ba lô. Đã hoàn thành xong luận văn sao? Cảm ơn ủy bá. Tống Thanh Linh vừa đi vào phòng khách vừa nói. Đại khái là hoàn thành. Cháu nghĩ chỉ cần kiểm tra một lần nữa là được. Đây là cái gì? Nàng cảm thấy cổ tay mát lạnh. Là Mộ Thiên đã đeo lên tay nàng một chiếc vòng màu xanh biếc. Phỉ thúy bằng trạc, màu xanh trong biếc như càng tôn thêm vẻ đẹp cho làn da trắng nõn. Là Mộ Thiên thử vừa lòng gật đầu. Em đeo lên đẹp lắm, cho em luôn đó. Thật, cảm ơn. Tống Thanh Linh gật đầu, xem nghe nhận. Nàng không thích trang sức lắm, đối với chiếc vòng tay ngọc này cũng chỉ thấy không tồi. Chẳng qua nó là do Mộ Thiên tặng, nó là đồ xấu hay sao? Kỳ quái, mỗi lần định tặng đồ gì, hắn chẳng phải tốn rất nhiều nước bọt hay sao? Là Mộ Thiên nhìn kỹ nàng. Cái đồ ngốc này, em làm cái gì thế hả? Là Mộ Thiên thô lỗ giữ chặt mặt nàng. Mới vài ngày không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên gầy gò, thần sắc tái nhợt, mặt đen dưới mắt nghe thật rõ ràng. Nhà bạn em không có cơm cho em ăn, không có giường ngủ đúng không? Về sau không được đến nhà nó nữa. Như thế nào lại có thể? Anh đừng có nói bậy. Nghiêm trọng thiếu ngủ làm nàng suy yếu. Sợ Lạc Mộ Thiên, bình thường trước mặt mọi người nàng đều bảo trì khoảng cách với Lạc Mộ Thiên, nhưng hôm nay nàng quá mệt mỏi, cơ hồ là nhắm mắt lại mà nói chuyện. Nhạc Hiểu Thần là bạn thân nhất của em, nhạc phụ cùng nhạc mẫu đối xử với em rất tốt, em làm sao mà có việc? Vốn là một đôi tình nhân ngọt ngào, đến hôm nay nó chia tay, lập tức xa cách. Đối với đả kích mãnh liệt như thế, tuy Nhạc Hiểu Thần nói một cách nhẹ nhõm, nhưng nhìn nàng thật thương tâm. Vì sợ nàng nghĩ không thông, Thanh Linh đành phải ở lại Nhạc gia làm bạn nàng. Nàng biết rằng Nhạc Hiểu Thần ngày đêm vùi đầu vào bài vở, nhưng tâm tư lại hoảng hốt, không ai nhắc nhở, nàng cũng không ăn, không uống, cũng không ngủ. Tống Thanh Linh ở vừa ở bên nàng, vừa làm luận văn, cho nên mới sụt cân như thế. May mắn mấy ngày nay được nghỉ, nên nàng mới về nhà nghỉ ngơi. Đã đứng không ưng mà còn lắm lời. Nắm tay nàng, vòng qua cổ, hắn bế nàng đi, đi thẳng lên lầu. Mộ Thiên, hình như là có động đất thì phải. Nàng thì thầm, cảm giác lắc lư y như đứng trên thuyền vậy. Không có việc gì, em ngủ đi. Một bên là Hoàng Viễn cùng ủy bá nghe, nhìn đến ngây người, y hai pho tượng đá, nhìn hai người kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net